Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147: Ngọn lửa báo thù. Sát ác xâm lấn. Tình huống tại phong ấn triệt để vỡ tan sau tiến vào điên cuồng giai đoạn. Tất cả lấy đội nhỏ ra ngoài người chơi không phải là bị đột nhiên giáng lâm sát ác đại quân giết chết, chính là tại gian nan còn sống sau lần lượt chạy về Minh Phủ. Này một lần sinh tồn hình thức độ khó đột nhiên tăng lên để rất nhiều người chơi vội vàng không kịp chuẩn bị. Hiện tại, hồ hạch, u ấp tính, danh hiệu lần nữa vang vọng toàn khu. Thậm chí bị các người chơi trở thành rồi so quỷ vương càng đáng sợ nhân vật phản diện. Tất cả người chơi công địch. Bất quá lần này nguy cơ tăng lên cũng làm cho các người chơi lần nữa đoàn kết. Bắt đầu ở Minh Phủ khu vực an toàn tập kết, thương thảo như thế nào phá hỏng thi khí chủ, đem lần này nguy cơ sinh tồn hóa giải rồi. Tại đi qua trao đổi sau, các người chơi cuối cùng lớn quyết định, trăm vạn Bắc Kỳ quân lần nữa xuất chinh. Giờ phút này, phá hư phong ấn thần thoại công hội đám người cùng hồ hạch đám người dơ lên hạn bạt từng bước một. Hướng lấy tuyệt cảnh sườn đồi đi đến. Lần này lại tới đây, đám người cũng đúng bất đắc dĩ, tại bọn hắn rời đi sát ác mộng yểm thành sau, đã từng tìm rồi một chỗ yên lặng địa phương để hồ hạch đối hạn bạt tiến hành luyện hóa. Mà ngay lúc đó hồ hạch cũng đúng lòng tin tràn đầy. Nhưng nếm thử rồi vô số loại biện pháp sau, hắn triệt để tuyệt vọng rồi, tại hắn nghề nghiệp bị số liệu hóa sau. Hắn tại luyện hóa thi thể thời điểm là có luyện hóa tỷ lệ phần trăm thanh tiến độ. Cho dù là tại luyện hóa sát na đầu lâu thời điểm, mặc dù thanh tiến độ tiến triển chậm chạp, nhưng tối thiểu nhất còn có thể tiến lên. Có thể tại luyện hóa hạn bạt thời điểm, tiến độ vĩnh viễn là 0000. Dù là hắn đem sách cổ trên các loại luyện hóa phương thức đều dùng rồi đi lên, nhưng dựa vào hắn thực lực, đối mặt hạn bạt loại này quỷ hoàng cảnh giới cường giả, vẫn như cũ không có biện pháp. Loại này liền phòng ngự đều không phá được luyện hóa, cuối cùng hồ hạch triệt để từ bỏ rồi. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đi thu thập một chút sách cổ trên trợ giúp luyện hóa dược liệu, nhưng đề nghị này lại bị cổ ngữ cự tuyệt. Tại cổ ngữ xem ra, lấy hạn bạt cường hãn, lấy các người chơi hiện giai đoạn thực lực, dù là lại thế nào dày vò cũng đúng không làm gì được. Mà hắn biết rõ một chỗ, nếu như có thể đem hạn bạt mang đi nơi đó, như vậy phá vỡ hạn bạt phòng ngự liền tuyệt đối không là vấn đề. Mang theo hạn bạt nặng nề thi thể, đám người mệt không nhẹ, giữa đường nhiều lần vẫn là tiểu sát ra tay giúp đỡ. Không phải đám người còn thật không biết rõ nên như thế nào mang theo hạn bạt leo núi, mà lại cái này một đường trên vô cùng mạo hiểm. Cổ ngữ đám người thấy được rồi đầy khắp núi đồi sát ác đang lảng vãng. Nếu không có lấy tán thi phấn gia trì, dọc đường sát ác liền có thể đem bọn hắn che mất. Tìm đến sườn núi chỗ, cổ ngữ vung tay lên ra hiệu đám người nghỉ ngơi dưới. Đám người thấy thế lúc này buông tay. Hạn bạt thân thể ngã ầm ầm ở đất trên, mắt nhìn giao diện thuộc tính trên sức chịu đựng đã tại dự cảnh rồi. Cổ ngữ lau vệt mồ hôi, từ tư nhân không gian móc ra một chút đồ ăn. Đại gia ăn chút đồ vật a, sức chịu đựng nhảy đỏ rồi, mặt sau còn có một đoạn đường rất dài đâu. Đám người thấy thế cũng đều lấy ra đồ ăn, ngay tại chỗ bắt đầu nghỉ ngơi cùng ăn. Lão đại, nơi đó có vẻ như có tòa nhà gỗ, giống như có người a. Công hội thành viên lúc này phát hiện rồi trắng lão đầu nhà gỗ, lập tức kinh ngạc lên tiếng. Cổ ngữ gật rồi lấy đầu, nơi này hắn tự nhiên quen thuộc. Sau đó cất bước liền hướng lấy nhà gỗ đi đến. Một bên cầu tử thấy thế, lúc này buông lỏng ra cắn chặt hồ hạch miệng, vội vàng đi theo. Đi đến cửa gỗ trước, cổ ngữ nghĩ rồi nghĩ, liền đưa tay đập rồi đập. Lão nhân ra, có ở đó hay không? Một lát sau, cửa gỗ từ từ mở ra, lộ ra rồi trắng lão đầu một mặt, ghét bỏ khuôn mặt. Tiểu tử, ngươi lại rảnh rỗi được hoảng, nghĩ leo núi rồi. Cổ Ngữ cái trán gân xanh nhảy lên rồi hai lần. Ta chỉ là tiện đường cùng ngươi đánh cái kêu gọi mà thôi. Kia kêu gọi đánh xong, ta hiện tại có thể đóng cửa rồi a. Trắng lão đầu ác miệng để Cổ Ngữ một hồi đau răng. Hắn hiện tại thật hối hận, chính mình không có việc gì tới gõ cái gì cửa. U tương đương đây không phải cậu tử sao? Làm sao lại muốn cùng ta quyết đấu? Trắng lão đầu lúc này phát hiện rồi tôn khởi. Tới thì tới, ai trước say ngã ai là chó. Tôn Khởi không yếu thế chút nào nhe răng nói. Nghe nói như thế, Cổ Ngữ hung hăng trợn mắt nhìn Tôn Khởi. Ngươi uống cái ta xem một chút. Tôn Khởi nghe nói, lập tức suy sụp. Hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình lần trước sau khi uống rượu xong có vẻ như để Cổ Ngữ rất tức giận ấy nhỉ. Mặc dù Tôn Khởi trong lòng còn muốn lại uống một ngụm trắng lão đầu rượu ngon. Nhưng bây giờ dù sao còn có muốn chuyện, chỉ có thể tiếc nuối coi như thôi. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở trước cửa. Một mặt khiếp sợ nhìn qua trắng lão đầu, lộ ra 10 phần giật mình. Ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Tiểu sát giật mình nhìn trắng lão đầu nói. Ở đâu? Trắng lão đầu híp mắt lại. Không biết rõ, làm sao đều không nhớ nổi. Nhưng là ta bản năng nói cho ta. Ta đang sợ hãi ngươi. Nói lấy tiểu sát giơ lên còn tại run nhẹ nhẹ tay. Một bộ ta không có lừa ngươi bộ dáng. Cổ Ngữ, ngoặc kép, Tôn Khởi, ngoặc kép. Các ngươi có thể hay không bình thường một điểm. Cũng giống như cái kẻ ngu giống như. Có phải hay không sát ác hướng các ngươi trong đầu nhét thi khí rồi. Trắng lão đầu một mặt nhìn bệnh tâm thần biểu lộ nhìn qua còn tại không ngừng run nhè nhè. Một bộ ta thật rất sợ ngươi bộ dáng tiểu sát nói rằng. Bọn hắn thật sự ngốc. Sâu kín thở dài từ đằng xa truyền đến. Lập tức đám người quay đầu nhìn lại. Phát hiện rồi nằm dưới đất Hạn Bạt Chính quay đầu nhìn về nơi này. Đám người tản ra đồng thời. Hạn Bạt cũng thấy rõ ràng trắng lão đầu bộ dáng. Bỗng nhiên thần sắc cứng lại. Ngươi, ba, một cái thanh thúy thanh âm vang dội vang lên. Đám người khiếp sợ phát hiện. Nguyên bản nhục thân kim cương bất hoại Hạn Bạt trên mặt vậy mà xuất hiện rồi một cái đỏ bừng dấu. Bàn tay. Này trống rỗng xuất hiện bàn tay đem Hạn Bạt đều đánh cho hồ đồ. Lấy lại tinh thần hắn lúc này vẻ mặt phẫn nộ. Ngươi, ba, lăng không đản sinh bàn tay bóng mờ lần nữa hiện lên. Đem Hạn Bạt đầu rút một nghiêng. Lúc này, Hạn Bạt đầu óc bên trong bỗng nhiên hiện lên trắng lão đầu âm thanh. Lại nói lung tung, ta hiện tại liền đem ngươi giết rồi tin hay không? Nghe nói như thế. Hạn Bạt mặc dù phẫn nộ, lại thật không nói gì thêm rồi, bởi vì hắn biết rõ, cái lão nhân này thật sự có thực lực giết hắn, bởi vì hắn cũng giống như mình, cũng đúng quỷ hoàng cảnh giới tồn tại, cho dù là đỉnh phong thời kỳ chính mình cũng không nhất định có thể thắng rồi. Thấy cảnh này, Cổ Ngữ bọn người ngây ngẩn cả người, không rõ ràng này lăng không hiện lên bàn tay bóng mờ là từ đâu xuất hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, đám người bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn phía trắng lão đầu. Mà trắng lão đầu thì một mặt ngưng trọng, tựa hồ là ác thần lực lượng. Xem ra ác thần phong ấn có chút buông lỏng rồi. Cổ Ngữ ngạc nhiên, một mặt hồ nghi, thật sự là ác thần. Có lẽ chính là ác thần rồi. Không phải nơi này làm sao trống rỗng xuất hiện cỗ lực lượng này. Trắng lão đầu lúc nói lời này, mặt không đỏ, tim không nhảy, một bộ phải như vậy bộ dáng. Cái này khiến Cổ Ngữ cũng đoán không được. Mặc dù là Hạn Bạt đang nhìn trắng lão đầu thời điểm xuất hiện bàn tay bóng mờ. Nhưng có vẻ như này yếu mà ra do lão đầu xác thực không có thực lực này có thể dung chuyển Hạn. Bạt, được rồi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Bên ngoài bây giờ đều là sát ác. các ngươi cẩn thận chút a. Nói lấy trắng lão đầu nhìn lướt qua đám người, cuối cùng trừng mắt nhìn Hạn Bạt, liền quay người trở về phòng, thuận tay tướng môn cho đóng lại. Tại vào nhà sau, trắng lão đầu trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Sát ác, Mục Chi Quang, Hạn Bạt đều xuất hiện rồi. Làm sao càng ngày càng náo nhiệt rồi. Hy vọng có thể nhìn thấy một trận trò hay. Hắc hắc, lúc này Cổ Ngữ mấy người đi tới Hạn Bạt thân bên. Nhìn qua có vẻ như 10 phần nghẹn cong, Hạn Bạt mở miệng hỏi nói. Vừa mới ai đánh ngươi? Hạn Bạt nghe nói, cũng không nói chuyện, chỉ là trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Cổ Ngữ nhìn hỏi không ra cái gì, cũng không dài dòng nữa. Vung tay lên, đám người lần nữa tiến lên, cùng một chỗ dùng sức đem Hạn Bạt dơ lên, hướng lấy núi trên đi đến. Lần nữa núi vây quanh đi rồi nửa tiếng đồng hồ trái phải. Bỗng nhiên một cái già nua âm thanh hiện lên ở rồi chúng bộ não người bên trong. Hạn Bạt, nghe được cái thanh âm này Hạn Bạt cũng đúng vừa trừng mắt. Thanh âm này hắn làm sao lại chưa quen thuộc. Chính là cái kia hắn sợ nhất, ác thần. Ha ha, ngươi cũng dám tới nơi này. Ha ha ha, tiếng cười lộ ra càng điên cuồng. Ác thần lão đại, ngươi cho ta nhiệm vụ ta chấp hành rồi. Có thể giết không chết hắn, chỉ có thể đem nó mang đến tìm ngài rồi. Cổ Ngữ thấy thế, liền vội vàng nói rằng. Tốt, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ha ha ha, sau đó một đoàn xương đen tại mọi người dưới chân hiện lên. Một luồng mãnh liệt mất trọng lượng cảm hiện lên, trong núi mây mù ở trước mắt xẹt qua. Mọi người tại xương đen nâng nổi dưới hướng lấy đỉnh núi phi nhanh mà đi. Cái này khiến Hạn Bạt trong lòng thầm nói hỏng bét. Mặc dù ác thần bị phong ấn, nhưng nơi này dù sao cũng là hắn địa bàn. Nhiều ít có thể phóng thích một chút lực lượng ra đến. Nếu quả thật bị mang lên đỉnh núi hắn liền thật xong rồi. Giống, Hạn Bạt sắc mặt đỏ bừng. Nghĩ muốn cưỡng ép phóng thích chính mình huyết hạch bên trong bổn nguyên khí huyết chi lực. Dù là liều huyết hạch vỡ vụn cũng muốn tránh thoát xương đen trói buộc. Nhưng mà hắn khí huyết mới vừa vặn tuôn ra bên ngoài cơ thể liền bị xương đen trong nháy mắt bóp tắt. Hạn Bạt, đừng vùng vẫy, đã nhưng đến nơi này, ngươi là tuyệt đối không thể trốn không thoát lòng bàn tay ta. Nhỏ yếu côn trùng. Bị ác thần xưng là tiểu côn trùng, Hạn Bạt cũng không phẫn nộ, có chỉ là nồng đậm sợ hãi. Trong chớp mắt, đám người thân hình liền xuyên qua mây mù, đi đến rồi đỉnh núi bên trên, mà xương đen cũng tùy theo tiêu tán. Giờ phút này đỉnh núi phù đồ trụ trước, một đôi hắc vụ quấn dưới đỏ thẫm hai con người chính gắt gao nhìn chằm chằm Hạn Bạt. Hạn Bạt, Hạn Bạt. Hạn Bạt, vô số âm thanh tại mọi người đầu óc bên trong vang lên. Có lẩm bẩm, có gào thét, các loại âm thanh trong nháy mắt gọi lên rồi đám người trong lòng tâm tình tiêu cực. Từng cái mặt lộ vẻ đờ đẫn ngã sấp xuống trên mặt đất. Nhưng mà đám người cảm nhận được chỉ là tâm tình tiêu cực tản mát dư ba. Tâm tình tiêu cực chủ yếu mục tiêu công kích liền là nằm dưới đất Hạn Bạt. Lúc này Hạn Bạt đầu óc bên trong biển máu cuồn cuộn. Một cái màu máu nam hài tiếng cười không ngừng tại hắn tai bên quanh quẩn. Hắn cảm giác chính mình như là biển máu này bên trong một tờ cua buồm. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị cuốn lên sóng máu lật tung. Sợ hãi tại sinh sôi, lan tràn. Tại ác thần tâm tình tiêu cực xâm lấn dưới, Hạn Bạt trong lòng sợ hãi bị không ngừng phóng đại, để hắn mặt lộ thống khổ, rốt cục nhịn không được bắt đầu gào thét. Ha ha ha, Hạn Bạt, nhìn ngươi này bộ dáng đáng thương, đã từng khống chế tử vong uy phong đâu, ta thế nhưng là nhớ kỹ ngươi đã nói với ta, nhỏ yếu mới là nguyên tội. Nhưng người bộ dáng bây giờ thật rất giống một đầu kẻ đáng thương. Ha ha ha, cảm nhận được Hạn Bạt trong lòng sợ hãi, ác thần cười có chút cuồng loạn. Giờ khắc này, hắn chờ đợi rồi rất lâu lâu đến hắn đều kém chút coi là cái đời này lại không báo thù hy vọng. Nhưng giờ khắc này, cũng là hắn tại bị phong ấn vô số tuế nguyệt bên trong có thể kiên trì chịu đựng xuống tới duy nhất. Chấp niệm chỗ này, nhìn lấy linh hồn đang sợ hãi dưới run rẩy Hạn Bạt. Ác thần chưa bao giờ cảm thấy sảng khoái như vậy, nhưng mà cho dù là tản mát tâm tình tiêu cực, cũng đã để các người chơi không chịu nổi. Cổ ngữ vội vàng mở miệng, ác thần lão đại, thu hồi ngươi lực lượng, gánh không được rồi. Ác thần cũng không trả lời, bỗng nhiên đem hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn phía cổ ngữ. Cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm hắn, tâm tình tiêu cực tại lúc này cởi ra. Đám người sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng bọn hắn trên mặt còn lưu lại hoảng sợ. Mọi người ở đây giờ phút này đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Này trong đó biểu hiện nhất không có thể chính là tiểu sát rồi. Lần này chẳng những là tay run, mà là toàn thân cũng đang run rẩy. Khoảng cách gần nhìn thấy này Bắc Kỳ đại địa truyền thuyết bên trong kinh khủng nhất ma thần. Hắn cảm giác chính mình trái tim nhỏ nhanh gánh không được rồi. Lần này hắn liền chạy trốn sức lực cũng không có. Cứ như vậy ngồi chồm hổm ở đất trên vò lấy khuôn mặt. Một bộ ta đã sắp bị hù chết bộ dáng. Bất quá nghe được cổ ngữ xưng hô người này là ác thần. Đám người không sai biệt lắm đã đoán được này đôi đỏ thẫm hai con ngươi chủ nhân là ai. Dù sao bọn hắn cũng đều nhìn qua Hạn Bạt cùng ác thần video chiến đấu. Nhưng mà trừ rồi cổ ngữ cùng Tôn Khởi trong lòng biết được bên ngoài. Những người khác giải cũng vẻn vẹn chỉ là ác thần phân thân triển hiện ra lực lượng mà thôi. Ác thần lão đại, nhiệm vụ này coi xong là được rồi. Hoàn thành rồi, giết chết Hạn Bạt sau. Ta cho ngươi huyết chủng lên cấp huyền bí. Ác thần trả lời để cổ ngữ sắc mặt vui vẻ. Hắn biết rõ, chính mình có khả năng dựa vào cơ hội lần này trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà lúc này, một bóng người sợ hãi rụt rè xuất hiện ở cổ ngữ thân bên. Nhỏ giọng nói, kia giết chết sau thi thể có thể hay không cho ta? Đám người, ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung vào hồ hạch thân trên. Bao quát ác thần, đám người đối với cái này đối thi thể cố chấp như thế ra hỏa. Thật là đã không lời có thể nói, luyện thi một mạch hậu nhân sao? Ác thần nhìn lướt qua hồ hạch sau liền nhìn ra rồi bối cảnh của hắn. Hắc hắc, hồ hạch cào đầu cười nói. Có thể, nghe được ác thần trả lời. Hồ hạch mặt lộ vẻ cuồng hỉ, mà cổ ngữ lại ngây ngần cả người. Hắn thấy qua ác thần một bộ phận trí nhớ. Tự nhiên biết rõ ác thần đối với Hạn Bạt đến cỡ nào thống hận. Tại hắn nghĩ đến, ác thần tất nhiên sẽ đem Hạn Bạt tháo thành tám khối. Chém thành muôn mảnh mới là. Làm sao lại nguyện ý đem Hạn Bạt sau khi chết thân thể giao cho hồ hạch. Được luyện chế thành thi linh. Sau khi chết đều không được sống yên ổn. Ý kiến hay. Ý kiến hay, liền bị giết như vậy hắn lợi cho hắn quá rồi. Thật sự là một ngạc nhiên đề nghị. Ác thần trả lời để cổ ngữ minh bạch rồi ác thần trong lòng suy. Nghĩ, cái này khiến hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang rồi chính một mặt kích động hồ hạch. Nếu như tiểu tử này thực sự đến Hạn Bạt thi thể. Mặc dù hiện giai đoạn hắn khả năng không làm gì được cỗ thi thể này. Nhưng nếu như về sau thật bị hắn luyện chế thành công, kia cổ ngữ có thể tưởng tượng, tiểu tử này sẽ trở nên kinh khủng bực nào. Một cái nhục thân lân cận hồ không bại kinh khủng thi linh tay chân xuất thế. Về sau ai còn có thể trị được rồi hắn. Bất quá đã nhưng ác thần đều đồng ý rồi. Mà lại nhiệm vụ lần này thật đúng là thua lỗ hồ hạch hỗ trợ cùng cõng nồi. Cổ ngữ tự nhiên cũng không có ý kiến. Lúc này mở miệng, kia ác thần lão đại, ra tay a. Ác thần nghe nói, đem tầm mắt lần nữa nhìn về phía rồi mặt lộ vẻ thống khổ. Còn đắm chìm trong sợ hãi bên trong Hạn Bạt, đỉnh núi run rẩy, một đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm tại hạn bạt bên ngoài thân hiện lên, cũng thiêu đốt lấy nó. Này hỏa diễm cực vì bá đạo, dù là hạn bạt quỷ hoàng cảnh nhục thân tại thiêu đốt dưới cũng trong nháy mắt ra chóc thịt bong. Từ trong cơ thể chảy ra huyết dịch càng làm cho hỏa diễm thiêu đốt càng thêm hung mãnh. A, ác thần, thống khổ tỉnh lại hạn bạt ý thức. Hắn mở ra rồi hai tròng mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm ác thần. Cảm thụ một chút ta vì ngươi chuẩn bị lễ vật a. Giờ khắc này ta chờ thật là lâu, không nghĩ tới thật có thể có này một ngày đưa nó tự tay tặng cho ngươi. Ác thần lời nói rơi xuống, hạn bạt thân thể phía dưới hiện ra một cái màu máu trận pháp. Một bộ treo đầy xích sắt thiêu đốt thập tự giá từ trận pháp bên trong chậm rãi hiện lên. Để ta cảm thụ xuống ngươi tại tử vong trước sợ hãi a. Khắc khắc, mấy cây thiêu đốt xích sắt tại ác thần thoại âm rơi xuống sau cuốn lấy hạn bạt. Đem nó buộc chặt tại rồi thập tự giá trên. Hỏa diễm bốc lên, ác thần bóng mờ đang thiêu đốt thập tự giá phía sau hiện lên. P. S. MN thấy có cần ta chỉnh sửa gì không? Dạng văn phong ấy, chứ tên skill là ta thích dịch ra hơn nếu là tên skill hay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.